Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, đột nhiên bộc phát loạn tưởng. Mông lung trong bóng đêm, không ít người đã tiến vào ngủ say, dù cho Ngọc Kinh loại này thành phố lớn, tự chiến sự bộc phát về sau. Thành thị mỹ nhân nhóm ngợp trong vàng son sống về đêm cũng đều có chỗ thu liễm. Không còn đã từng, Đường Duyệt Duyệt liếc mắt nhìn não bên trên biểu hiện thời gian. Đã là liên bang thời gian 23 giờ 21 phút. Ngáp tương đương, nàng duỗi lưng một cái, xoa nhẹ hạ con mắt, lại nhìn mắt hôm nay chương tiết viết ra số lượng từ. Đã viết nhanh 2000 chữ, quên đi thôi. Mỗi ngày đều muốn đi học, ngày mai có thể đổi mới 2000 chữ đã là cực hạn. Lại nhiều đổi mới coi như ta biến dị. Cứ như vậy, ta đáng yêu các độc giả. Ngủ ngon, Đường Duyệt Duyệt bàn tay đụng chạm đến dụng cụ đo lường. Liền muốn kết thúc năng lượng thẻ đối với quang não thẻ chuyển vận. Đột nhiên, cả phòng bắt đầu kịch liệt rung động lay động. Chén trà trên bàn đùng một tiếng trực tiếp liền khuynh đảo. Sữa bò đổ một bàn. Trước mặt quang não màn hình bắt đầu kịch liệt lật hoa. Phảng phất năng lượng tín hiệu đều bị quấy dày rồi. Chuyện gì xảy ra? Đường Duyệt Duyệt vội vàng đỡ lấy chén trà tránh cái chén lăn rơi xuống đất bên trên. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu lúc này chính đang lay động đèn treo. Đây là đổi mới quá ít dẫn đến độc giả các đại lão hiền thánh rồi. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, một tiếng phảng phất từ chỗ thật xa truyền đến oanh minh tiếng nổ. Rơi vào Đường Duyệt Duyệt trong tai, đem biệt thự gian phòng kiên cố giảm âm thanh thủy tinh đều chấn động đến kịch liệt vang động. Cái này lọt vào tai tiếng oanh minh, cho dù trải qua giảm âm thanh phòng táo thủy tinh ngăn trở. Như cũ lộ ra ngột ngạt, đáng sợ, tràn ngập hung diễm kiềm chế, khiến người đang nghe sát na, liền lập tức trái tim như bị bàn tay vô hình câu gấp. Xảy ra chuyện gì? Đường Duyệt Duyệt sắc mặt trắng bệch, lập tức đứng dậy đi đến trước cửa sổ, hoa một tiếng kéo màn cửa sổ ra nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy lúc này ngoài cửa sổ trong bóng đêm linh môi sương mù mãnh liệt lan lộn. Cuồng phong vòng quanh cây cối cành đổ ập xuống điên cuồng lay động vuốt chung quanh kiến trúc. Khí tượng khủng bố, ù ù nhưng vào lúc này, cả cái biệt thự lại lần nữa mãnh liệt lay động một cái. Nóc nhà trần nhà đèn treo đều phát ra kéo kẹt lay động tiếng vang. Khiến cho bên trong cả gian phòng ánh sáng lúc tối. Phảng phất lúc nào cũng có thể dập tắt. Đường Duyệt Duyệt kinh hô một tiếng, nghe được ngoài cửa truyền đến cha mẹ kinh hô, vù vù, mấy thân ảnh đều nhảy lên vào phòng ốc bên trong, trong đó có đạo nhân ảnh càng là trực tiếp liền trống rỗng xuất hiện tại trong phòng. Liền cửa đều không có mở liền quỷ dị xông vào. A, ai? Đường Duyệt Duyệt dọa đến dựa vào tường, lại vô ý thức cấp tốc nắm lên dụng cụ đo lường liền muốn thôi động. Duyệt Duyệt tiểu thư, là ta, bóng người xuất hiện cấp tốc từ u ảnh trạng thái rời khỏi. Hiển lộ ra thân hình, là một đầu bên trên lông tóc thưa thớt, mang theo đen bên cạnh kính mắt nam tử. Kén ăn đại thúc, Đường Duyệt Duyệt nhìn người tới nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết đối phương là bị sai phái tới bảo hộ nàng một nhà đặc biệt bộ môn nhân viên. Kén ăn đại thúc thần sắc nghiêm túc mà khó coi nói. Duyệt Duyệt tiểu thư, có thể là có chuyện lớn phát sinh. Học phủ dưới mặt đất hố trời cũng bắt đầu xuất hiện loạn tưởng. Tình huống hiện tại còn không công khai. Ra ngoài an toàn cân nhắc. Chúng ta hiện tại liền hộ tống ngài cùng Đường lão gia còn có phu nhân lập tức rời đi học phủ. Đường đại nhân những cường đại kia thẻ sư các bộ hạ. Sẽ nhanh chóng tới tiếp ứng bảo hộ các ngươi an toàn. Hố trời loạn tưởng, ngay tại học phủ dưới mặt đất cái kia. Đường Duyệt Duyệt sắc mặt kinh ngạc, khó có thể tin, sự tình đều nghiêm trọng đến loại trình độ này sao? Ngọc Kinh học phủ dưới đất hố trời vậy mà đều có thể phát sinh bạo loạn. Tại mấy tên thủ hộ nhân viên bảo vệ dưới, Đường Duyệt Duyệt cùng Đường Lâm, Trần Liên Dung đều bị hộ tống cấp tốc ra biệt thự. Có thể nhìn đi ra bên ngoài trong đêm tối rất nhiều ký túc xá kiến trúc nhóm đều sáng lên. Có chút thực lực mạnh học sinh thậm chí thôi động thẻ bài bay đến không trung. Quan sát học phủ phía ngoài thành thị bên trong đồng dạng bắt đầu sôi trào loạn tưởng. Tiếng người huyên náo, chàng diện lộ ra rất bối rối. Có chút nữ sinh hoảng sợ thét lên xen lẫn tại tiếng người bên trong. Phảng phất ác chảo xé rách bầu trời đêm, kích thích màng nhĩ của người ta, tăng thêm rất nhiều bất an không khí. Ca, ngươi ở đâu? Đường Duyệt Duyệt nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trái tim phanh phanh nhảy, nhưng rất nhanh, nghĩ đến Đường Kiếm khuôn mặt tươi cười, nghĩ đến Đường Kiếm cái kia thân là thẻ thần thân phận. Nàng lại không hiểu an định lại. Hít thở sâu một hơi không khí lạnh như băng, thần sắc trở nên kiên định tỉnh táo, cái kia bối rối phảng phất cũng theo đó loại trừ. Trong lòng phảng phất có cái thanh âm đang vang vọng, thân là cổ hạ kiệt xuất nhất thẻ thần muội muội, sao có thể biểu hiện được mềm yếu như vậy, sao có thể hoảng đâu. Nàng ngược lại bắt đầu an ủi cha mẹ. Theo thủ hộ nhân viên kén ăn đại thúc đám người nhanh chóng nhanh rời đi khu rừng chân. Siêu siêu siêu lúc này, có không ít khí tức cường đại thân ảnh, bay đến học phủ không trung. Bọn hắn lơ lửng mà đứng, tản mát ra khí tức của sự sống mạnh mẽ, tựa như là lang yên ngọn đuốc ở trên không bốc hơi. Nhất thời làm hốt hoảng tràng diện an tĩnh lại, viện trưởng là ba vị viện trưởng. Thậm chí ngay cả thật lâu đều không có nhìn thấy văn hóa viện hệ viện. Trưởng La Sông viện trưởng cũng xuất hiện. Hắn nhưng là phi thường có tư lịch thẻ thần cường giả a. Chúng ta chế thẻ viện hệ viện trưởng, nhiếp viện trưởng, còn có quân sự viện hệ viện trưởng Trương viện trưởng, lại thêm bên trên La viện trưởng, trừ phủ chủ đại nhân còn có vạn viện trưởng, đã kinh động đến ba vị thẻ thần. Xảy ra chuyện gì? Rất nhiều học sinh, thậm chí đạo sư nhìn thấy không trung đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh. Mặc dù an định lại, nhưng vẫn cũ nhịn không được nghị luận ngờ vực vô căn cứ. Đường Duyệt Duyệt cũng nhịn không được quay đầu nhìn lại tình huống. Các bạn học, các viện hệ đám đạo sư, hôm nay, chúng ta cổ hạ nhiều địa thiên hố lại lần nữa xuất hiện bạo loạn hiện tượng. Loại hiện tượng này thậm chí dính đến chúng ta Ngọc Kinh học phủ chỗ trấn thủ hố trời dị giới. Ngay tại vừa rồi, chúng ta học phủ dưới đất hố trời phát sinh một trận chiến đấu. Có đạo sư chết trận, có chúng ta tiền bối hy sinh. Không trung, Nhiếp Động cùng nặng nề ngữ khí, hướng về lúc này tập trung đến tầm mắt tất cả mọi người phát ra một cái kinh người tuyên cáo. Lập tức xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía, bất an không khí lại lần nữa bao phủ toàn bộ học phủ. Bắt đầu phủ lên khuếch tán, yên tĩnh, quân sự viện hệ viện trưởng Trương Hiên khẽ quát một tiếng. Trầm ổn thanh âm che lại toàn trường, không hiểu có loại làm cho người tâm linh yên ổn, cảm thấy an tâm lực lượng, ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn về phía tất cả thần sắc mờ mịt. Thấp thỏm, nghi hoặc, kiên nghị mà ngây ngô khuôn mặt, lên tiếng lần nữa, nói năng có khí phách thanh âm truyền khắp toàn trường. Các ngươi là ai? Các ngươi là Ngọc Kinh học phủ học sinh. Các ngươi là toàn bộ cổ hạ tinh anh nhất một nhóm đỉnh tiêm nhân tài. Các ngươi là tương lai chèo chống liên bang trụ cột vững vàng chính là chí cao bưng chiến lực. Hiện tại, các ngươi nhìn xem các ngươi này tấm quỷ bộ dáng. Các ngươi đi ra trường học tòa này tháp ngà về sau, còn có thể cùng tàn nhẫn hố trời chiến sĩ chém giết sao? Các ngươi có thể thủ hộ người nhà của các ngươi sao? Chúng ta có thể sao? Có học sinh bị nói đến cúi đầu xuống. Có học sinh thì khuất nhục bừng tỉnh tích lũy gấp nắm đấm. Ưỡn ngực ngẩng đầu nhìn về phía không trung Trương Hiên, Trương Hiên phát ra gào thét gầm thét. Nói cho ta, các ngươi, cái này một nhóm tinh anh nhất học sinh, các ngươi có thể thủ hộ người nhà của các ngươi sao? Có thể, ta có thể, thưa thớt, có người chịu đựng không nổi phát ra hét to. Ta nghe không được thanh âm của các ngươi. Tất cả mọi người thanh âm. Trương Hiên lạnh nói, có thể, chúng ta có thể. Rất nhiều người bắt đầu cùng một chỗ phát ra tiếng, hét to ra thanh âm, ngưng tụ ra huyết khí, như muốn xé rách đêm tối. Đi theo kén ăn đại thúc bọn người nhanh muốn đi ra khu rừng chân đường Duyệt Duyệt nhịn không được. Thả chậm lại bước chân, có thể, chúng ta có thể làm được. Một chút ban đầu cúi đầu xuống học sinh tùy theo sục sôi tỉnh lại. Hướng lên bầu trời phát ra hét to. Từng đạo thanh âm, tất cả mọi người thanh âm, đều cấp tốc nối thành một mảnh. Thậm chí lúc này đại địa lại lần nữa rung động. Phảng phất sâu trong lòng đất hố trời cũng không bình tĩnh. Đang ồn ào sôi sục, mà giờ khắc này tất cả mọi người bất an đều đã bị sông bốc lên dũng khí áp chế. Bọn hắn không lại sợ hãi, có thể vượt qua sợ hãi, thậm chí có can đảm đi liều đi chiến đấu. Bởi vì bọn họ là cổ hạ chí cao học phủ tinh anh nhất một nhóm học sinh. Vẫn là người sẽ điều động bầu không khí a. Nhiếp động sờ lên cái cằm râu ria, mắt nhìn một bên Trương Hiên lặng lẽ nói. Sau đó hắn hợp thời mở miệng phát ra tuyên bố. Ngọc Kinh học phủ toàn thể học sinh, toàn thể giáo viên đều có. Hiện tại học phủ dưới đất hố trời loạn tượng đã ổn định. Xấu nhất tình huống cũng không có triệt để phát sinh. Nhưng không may, Ngọc Kinh chung quanh mặt khác hai cái hố trời dị giới đồng thời bạo loạn. Tình huống nguy cấp đãi cần khống chế. Hiện đang nghe ta tuyên bố chỉ lệnh. Tất cả sinh mệnh lực tại 100 trở xuống học sinh. Tập thể chuyển rời đến có trận pháp kết giới che chở Bạch Ngọc lớp học. Gần đây học tập chương trình học đều sẽ tại Bạch Ngọc lớp học triển khai. Các ngươi không cần tham gia chiêu mộ chiến đấu. Nhưng ta hy vọng, tại cái khác cường đại đồng học vì thủ hộ các ngươi mà lúc chiến đấu. Các ngươi có thể tận khả năng nhanh chóng học tập mạnh lên. Mà không phải sống uổng thời gian. Tất cả sinh mệnh lực 100 lấy bên trên. 200 trở xuống học sinh. Tự nguyện tiếp nhận chiêu mộ tham dự vào cổ hạ phòng vệ chiến bên trong. Tất cả, từng đầu chỉ thị mệnh lệnh từ Nhiếp Động trong miệng hạ đạt. Duyệt Duyệt tiểu thư, đi thôi, hiện tại học phủ đã tiến vào chuẩn bị chiến đấu giới nghiêm thời kỳ. Chắc hẳn rất nhanh liền sẽ bắt đầu thanh lý không phải học phủ nhân viên rời đi học phủ. Ngài dù cho có thể lưu tại học phủ nhưng cũng không cần thiết. Kén ăn đại thúc thúc dục đường. Duyệt Duyệt nói, được, vất vả kén ăn thúc. Đường Duyệt Duyệt không có xoắn suýt, đem trong lòng một chút kia chấn động đè xuống. Theo cha mẹ đám người cùng rời đi. Trong mơ hồ, tựa hồ có hỏa lực tiếng oanh minh từ xa xôi ngoài thành phương vị truyền đến. Ca, ngươi một mực thúc dục ta tăng thực lực lên là đúng. Ngươi không có khả năng một mực đang ta bên cạnh. Làm loại này chiến tranh phát sinh lúc cha mẹ liền cần dựa vào ta. Đường Duyệt Duyệt trong lòng nặng nề, nhìn xem cha mẹ cái kia cố tự chấn định thần sắc, âm thầm nói, địa hạch hố trời thẻ khống chế bị đoạt sau khi đi. Hố trời bạo loạn bộc phát được cao hơn cổ hạ tầng dự đoán được nhanh hơn. Hiển nhiên cố đô tổ chức lần này hành động lớn là đã sớm đã ấp ủ chuẩn bị thật lâu. Đánh cổ hạ một trở tay không kịp. Nguyên bản khách quan cái khác ngũ mạch cục diện còn 10 phần ổn định cổ hạ. Lập tức nghịch chuyển khuynh đảo. Bị đẩy vào càng thêm hỗn loạn vũng bùn. Cùng ngày 16 cái bị phong tỏa lại mất khống chế hố trời bên trong. Một chút đã từng lọt vào lưỡng giới hạn chế không cách nào tiến vào cổ hạ dã tâm bừng bừng thần trì. Sinh vật, đối với cổ hạ chế tạo hố trời khu phong tỏa phát khởi thăm dò tính tiến công. Chiến tranh bộ, Dương Tại Thiên thần sắc nghiêm trọng nghe bên cạnh một đám người báo cáo phân tích. sắc mặt âm trầm được tựa như bầu trời mây đen muốn gạt ra nước. Mất khống chế B11 hố trời đối với trung bộ địa khu tạo thành nguy hại cực lớn. Cái này hố trời ló đầu ra thần chỉ sinh vật ngược lại là rất an phận. Nhưng hắn vì cố đô tổ chức giải cứu ra cái kia khoa học kỹ thuật tên điên. Cung cấp đại lượng lạnh phản ứng tổng hợp hạt nhân vật liệu. Chế tạo ra đã từng cố đô thời kỳ đại sát khí. Phí Lam căn cứ khu đã bị loại này đại sát khí phá hủy. Xung quanh địa khu cũng bị liên lụy. Hoàn cảnh nhận nghiêm trọng phóng xạ ảnh hưởng. Chúng ta đã sai phái ra thể sư chữa bệnh đội đi cứu viện. Nhưng hiện tại tình trạng quá loạn. Nhiều cái địa khu lâm vào cục bộ chiến huống kịch liệt. Nhân viên căng thẳng. Đây là cố đô mưu kế tỉ mỉ kế hoạch trả thù. Bọn hắn sớm có dự mưu. Biết chúng ta sẽ triển khai mới vây quét. Tiên hạ thủ vi cường. Chúng ta việc cấp bách là lập tức bắt lấy khoa học kỹ thuật tên điên Trác Đức. Một mình hắn hình thành nguy hại cùng chấn nhiếp. Sau một chút thể thần còn đáng sợ hơn. Khoa học kỹ thuật tên điên Trác Đức. Dương Tại, Thiên cắn răng. Lần này chỉ là để hắn đánh trở tay không kịp. Lần sau hắn lại muốn sử dụng loại này đại sát khí. Chúng ta thể thần đại nhân sẽ lập tức khóa chặt vị trí. Đồng thời xuất thủ đem loại này đại sát khí dẫn xuất phạm vi cảnh giới. Nói, Dương Tại Thiên lại hỏi, có thể liên hệ bên trên đường đại nhân sao? Chúng ta chém đầu tiểu đội chiến sĩ tổ phi thường cần hắn phát minh thiên đường ác ma thẻ cùng. Dị giới chi khổng thẻ, một phụ tá mày nhăn lại nói, căn cứ tình báo điều tra đến tin tức. Vị đại nhân này hiện tại khả năng cũng lâm vào một chút phiền toái. Minh Ba đại nhân đã tự mình đi tìm kiếm đường đại nhân. Lâm vào phiền phức, Dương trong thiên tâm một cái lộp bộp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.